Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Càn Quốc. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chốc Đau Nhân Bù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, tiếp chương 266, Lăng Tiêu Cường Đại. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạ Hói Audio. Cảnh tượng trước mắt ông ta đột ngột biến mất, thứ nhìn thấy vẫn là cái chỉ tay bình bình đạm đạm kia. Hộ thể chân khí và khoảnh khắc ảo ảnh sinh ra mà tự mình rối loạn, tiên thiên chi khí trong đan điền như một con thú non gặp phải thiên địch, co rúm lại không thể vận chuyển. Không có gì đau đớn tột cùng, chỉ có một luồng tồn tại chi lực khó có thể diễn tả xuyên qua hư không, chuẩn xác rơi xuống lồng ngực của ông ta. Phụt một tiếng, một đóa hoa máu yêu diễm âm âm nở rộ trên đạo bào màu tím. Máu đó không giống như vết thương thông thường phun ra, mà như bị một cự lực vô hình trong cơ thể dẫn bạo, huyết nhục và xương vụn hòa lẫn với chân khí bắn ra, vẽ nên một đường cong thê lương trong không khí. Thân hình to lớn của Trương Đạo Nhất như bị rút đi tất cả điểm tựa, thẳng tắp bay về sau, đập vào một cây cột đá gãy, khiến cho khối huyền hoàn thạch ngàn năm kia chỉ chít những vết nứt như mạng nhện. Máu tươi từ miệng của ông ta trào ra nhuộm đỏ cái hình bát quái trước ngực, trong mắt tràn ngập sự kinh hãi không thể tin nổi. Lăng Tiêu thu ngón tay, nụ cười vẫn ôn hòa. Cảnh tượng này tất cả mọi người đều kinh hãi, mà kinh ngạc nhất chính là Công Tôn Tuyệt và Trường Hỷ Tố. Lăng Tiêu nhẹ nhàng bâng quơ một chỉ đã đánh trọng thương Trường Đạo Nhất, giống hệt như trước đó Trường Đạo Nhất nhẹ nhàng bâng quơ đánh trọng thương hai người họ. Nhưng Lăng Tiêu này trước nay đều do hai người bọn họ tạo ra, rõ ràng là giả. Lăng Tiêu mỉm cười nhìn Công Tôn Tuyệt và Trường Hỷ Tố, cười nhẹ. Thật thật giả giả đều ở trong nhất niệm, ta là Lăng Tiêu thì chính là Lăng Tiêu. Hai người sao còn không hiểu, lập tức quỳ xuống đất hồ lớn thánh sư. Bấy giờ trên pháp đàn, Thẩm Hào nhìn Trương Đạo Nhất đang hấp hối, nhìn vết thương trước ngực của ông ta, trong lòng đột nhiên kinh hãi nói: khớp rồi, tất cả đều khớp rồi. Gã nhìn xung quanh đàn thành bấy giờ, 9/10 người đều đang nằm ở trên đất, giống hết những cảnh tượng lạnh lẽo mà gã đã thùy thám được thiên cơ thấy được. Mà Trương Đạo Nhất bây giờ giống như trong cảnh tượng gã thấy, ngã dựa vào cột gãy, ngực máu chảy róc rách, hơi thở mong manh. Đại thế không thay đổi, đại thế không thay đổi, nhưng thiên cơ không có đường chết. Sắc mặt của Thẩm Hào trắng bệch, quỳ trên đất run rẩy, lấy đồng tiền ra gieo xuống. Mưa lớn tầm tã, gã ướt sũng, tóc tai rối bời, giống hệt như một tên điên. Khi ba đồng tiền rơi xuống đất, hai mắt của gã nhìn chằm chằm. Bấy giờ Lăng Tiêu đi đến bên cạnh Thẩm Hào, nhẹ giọng nói: Tiêu tử, đã thấy được đường sống chưa? Là đường chết. Lăng Tiêu cười nhẹ: vậy là vô giải rồi. Tuy nhiên Thẩm Hào lại đột nhiên ngẩng đầu, khóe miệng nhếch lên cười một cái, rồi lại cười, tiếp đó liền cười lớn, cười rất lớn. Công Tôn Tuyệt, ta bói cho Công Tôn Tuyệt, hắn hôm nay chỉ còn tử lộ. Vẻ mặt của Lăng Tiêu vẫn ôn hòa hỏi: vậy tử lộ của hắn là gì? Thẩm Hào trầm giọng: thiên hạ đệ nhất cố mạch. Lúc này Trường Hỷ Tố hét lớn: không thể nào, cố mạch ngay cả phi tăng đài cũng không ra được. Chu Tiên đại trận đã sớm được sửa chữa và gia cố, hắn không thể đến đây được. Cho dù hắn may mắn phá được Chu Tiên đại trận, cũng tuyệt đối là trọng thương hấp hối. Hắn dựa vào cái gì mà đấu với thánh sư? Thẩm Hào bực bội quát: ta làm sao biết được? Chết tiệt, ta thấy chính là như vậy. Đại thế không thể đổi. Ta không đổi được La Thiên đại tiếu, không đổi được kết cục. Các ngươi cũng vậy, không đổi được. Công Tôn Tuyệt chính là một tử lộ, chúng ta có đường sống. Lăng Tiêu mỉm cười, vỗ vai Thẩm Hào nói: ta cũng là tướng sư. Tiểu thế có thể đổi, đại thế không thể thay đổi. Ý nghĩa của câu nói này thực ra là lượng sức mà làm. Cái gì? Thẩm Hào ngẩn người, bởi vì câu nói này chính là điều hắn đang tham ngộ. Lăng Tiêu nói thêm, thế nào là tiểu thế, thế nào là đại thế? Tiêu chuẩn để đo lường chính là lượng sức mà làm. Sức mạnh đủ để thay đổi nó chính là tiểu thế, không đổi được thì đó chính là đại thế. Ví dụ bây giờ ta giết Cố Mạch, vậy có nghĩa là Công Tôn Tuyệt sẽ chết, chính là tiểu thế. Ví dụ trước đây nếu ngươi có đủ sức mạnh trực tiếp giết Trương Hy Tố, vậy thì đã không có La Thiên Đại Tiếu hôm nay, đó chính là tiểu thế. Ngược lại chính là đại thế. Nói xong, Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Đô Phong, thấp giọng nói, tiểu tử tên Cố Mạch đó tỉnh rồi. Chương 267: Sát Công Tôn Tuyệt, sát Lăng Tiêu. Tại Thiên Đô Phong, trên phi thăng đài, Cố Mạch đang ngồi xếp bằng dưới gốc ngộ đạo thụ, nhưng thần thức của hắn lại đang chìm trong một mảng không gian hỗn độn. Giao thủ cùng với tâm ma, hắn không biết đã qua bao nhiêu lâu, dường như là 8 năm 10 năm, mà cũng dường như chỉ là trong một thoáng chốc. Hắn đã đánh bại tâm ma. Tên tâm ma giống hệt như hắn đang ngã ở trên mặt đất, thân thể bắt đầu tan biến, nhưng lại mang tới nụ cười nhẹ nói, Cố Mạch, người đánh bại được tâm ma của người, chứ không phải tâm ma. Cố Mạch nhìn tâm ma, mày nhíu chặt. Tuy hắn đã giao thủ và đánh bại tâm ma, nhưng hắn lại không thể nhận ra rốt cuộc tên tâm ma này là cái thứ gì. Nó giống như hình ảnh phản chiếu cho sự tà ác trong nội tâm của hắn, nhưng lại giống như dục vọng của hắn được khuếch đại lên. Nhưng quả thực đúng như lời tâm ma này nói. Cố Mạch có thể cảm nhận rõ ràng tâm ma trước mắt này là do niệm tưởng của hắn sinh ra, chứ không phải là tâm ma cấm kỵ ở trong truyền thuyết. Người rốt cuộc là thứ gì? Cố Mạch hỏi. Tâm ma kia cười khẽ. Người thấy ta là gì, ta chính là thứ đó, Cố Mạch. Không một ai có thể thoát khỏi sự trói buộc của tâm ma. Chỉ cần con thất tình lục dục, người sẽ không thể trốn khỏi ta. Đây là quy tắc vận hành của thế gian, chúng ta rồi sẽ còn gặp lại. Nói xong, tâm ma liền hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, trên phi thăng đài, dưới gốc ngộ đạo thụ, Cố Mạch chậm rãi mở mắt. Làn sương mù đen kịt cuồn cuộn trong thức hải hỗn độn màn đáy, tựa như chưa từng tồn tại. Chỉ có những chiếc lá của ngộ đạo thụ đồng loạt tỏa ra ánh sáng trắng, trong ngần. Và khoảnh khắc hắn tỉnh lại, những đốm sáng li ti như đom đóm chảy quanh người hắn. Hắn từ từ đứng dậy, không làm kinh động đến nửa chiếc lá rụng ở dưới gốc cây. Trong ánh mắt hắn không còn chút sắc bén nào, cũng không còn vẻ trầm lắng như xưa, mà chỉ còn lại một sự trong trẻo gần như ngây thơ. Dường như vạn vật trên thế gian trong mắt hắn đều đã trút bỏ lớp áo phức tạp của công pháp, cảnh giới, nhân quả, chỉ còn lại cái lý tồn tại nguyên sơ nhất. Hắn bước một bước, trực tiếp đạp vào hư không bên mép vực. Thái hư kiếm lặng lẽ không một tiếng động đáp xuống dưới chân hắn, chờ hắn bay xuống đáy cốc. Không có ánh sáng hoa lệ, cũng chẳng có tiếng gió rít sấm gầm, chỉ có một cảm giác tự tại. Trời đất vốn là đường, lòng ta chính là nẻo bằng phẳng. Tà áo khẽ động lay trong gió núi, nhưng không phần phật như trước, mà giống như ngọn cỏ bồi bên bờ suối. Khẽ đung đưa theo gió, trong cái phiêu diêu lại ẩn chứa sự ung dung vững như núi. Chim bay ngang qua không tránh, giọt sương trên mỏ rơi xuống vai của hắn, ấy vậy mà ngưng tụ không rơi, rồi mới trượt xuống, lá rụng phiêu linh thì lượn vòng quanh hắn. Khi Cố Mạch đạp thái hư kiếm đạp xuống đáy cốc, Sở Đồng đang ngồi trên một tảng đá suy tư về nhân sinh, bỗng giật mình tỉnh giấc, rồi vui mừng nhảy cẫng lên, kinh hỉ nói, ca, huynh bế quan xong rồi sao? Sao thế? Cố Mạch mỉm cười. Sở Đồng đi một vòng quanh Cố Mạch nói, lần này của huynh thu hoạch chắc rất lớn. Trước đây đứng trước mặt huynh, có thể cảm nhận rõ ràng uy thế của một thiên hạ đệ nhất, còn bây giờ biết hình dung thế nào đây? Sở Đồng suy nghĩ một chút rồi nói, ừ, trước đây ca là thiên hạ đệ nhất Cố Mạch, còn bây giờ thì là Cố Mạch có một cái danh hiệu là thiên hạ đệ nhất. Cố Mạch cười khẽ, xem ra ngày thường bảo muội đọc nhiều sách cũng có tác dụng đấy chứ, bây giờ nói chuyện cũng rất có thiền ý rồi. Sở Đồng bĩu môi, ta đây có văn hóa hơn huynh nhiều. Cố Mạch khẽ cười, đi thôi. Sao? Đột nhiên một luồng uy áp nặng tựa như ngàn cân từ kẽ đá ở dưới chân bỗng bùng nổ, tựa như một con hồng hoang cự thú ngủ say hàng trăm vạn năm đứng mở mắt, khóa chặt lấy Cố Mạch ngay tức khắc. Thời khắc này cả ngọn Thiên Đô Phong phát ra những tiếng gầm trầm đục, sơn núi phía tây những tảng đá màu xanh đen. Bỗng nhiên lúc nhúc như vật sống, địa mạch linh khí màu nâu đất từ trong các khe đá phun trào ra, như những con thổ long rực cháy lao xuống sau sườn núi, điên cuồng hội tụ vào vực sâu trung tâm hẻm núi. Sơn cốc vốn linh tú, bỗng chốc bộc lên chứng khí đen kịt, con suối uốn lượn dưới đáy cốc lại chảy ngược lên, hóa thành một con mãng xà đen ngòm phóng thẳng lên trời, cuốn lấy đám mây đen đang đè xuống. Hư không đột nhiên nứt ra những đường vân tựa như mạng nhện, vô số phù văn màu đồng xanh từ trong khe nứt tuôn ra, như thủy triều tràn qua bốn vách nền núi. Cố Mạch kinh hãi nhận ra những tảng đá dưới chân mình đang rỉ ra huyết quang màu đỏ sậm. Những khe rãnh trên vách đá trông tự nhiên kia mà lại đang hợp thành một đồ đằng trận nhãn khổng lồ. Tám cột măng đá vút thẳng lên trời, mỗi cột đều lượn lờ những dị tượng kinh hoàng của kim qua liệt không. Thanh mộc khấp thuyết, hồng thủy lưu thi, liệt hòa phân hồn, hậu thổ mai cốt, chính là ngũ phương sát cục, quá hồn luyện phách trong chu tiên đại trận đồ. Cùng lúc đó, linh vận phong thủy mà thiên đồ phong tích tụ ngàn năm vào lúc này đã hoàn toàn nghịch chuyển. Thác nước ở hạp cốc phía đông chảy ngược lên trời thành một dải ngân hà đen kịt, mỗi giọt nước rơi xuống đều hóa thành tiếng oan hồn gào khóc. Rễ cây cổ thụ trong rừng rậm phía tây phá đất trù lên, cuốn lấy nhau thành vô số bàn tay xương khô, che kín bầu trời thành một cái lồng giam u ám. Ngay cả lớp tuyết đọng quanh năm không tan trên đỉnh núi cũng hóa thành tinh thể màu máu bằng phách. Theo sau những tia sét tím rơi xuống là tà, ngưng tụ thành một vòng hồn hòa cháy rực bên rìa trận đồ. Ca, sắc mặt của sư đồng đại biến, lập tức lấy ra câu trần yêu đao từ trong hòm sách, vung nhẹ một cái. Trong đôi mắt nàng, một luồng huyết vụ bùng lên, yêu đao tỏa ra ngọn lửa yêu dị. Cố Mạch nhẹ nhàng đặt tay lên vai của sư đồng, mỉm cười nói, không sao. Ngay lập tức, hắn bước lên một bước, thái hư kiếm bay đến đáp xuống trần, chờ hắn phóng thẳng lên trời. Thân kiếm không dính một chút ánh sáng nào, nhưng lại như một luồng lưu quang nghịch chuyển nâng hắn bay vút lên, vẽ ra một đường cong tuyệt đối tĩnh lặng giữa không trung. Và ngay khoảnh khắc đó, hàng vạn sợi xích đồng xanh khắc đầy những đạo văn sát lục đang từ bốn phương tám hướng xuyên thủng hư không lao tới. Còn linh vận phong thủy bị nghịch chuyển tiêu hóa thành một cơn bão hỗn độn màu đen đỏ, hình thành một vòng xoáy nuốt chửng mọi thứ tại trung tâm trận pháp. Ngay cả ánh sáng cũng bị vặn vẹo thành những khuôn mặt quỷ dữ tợn. Khi sợi xích đồng đầu tiên mang theo tiếng rít xé rách không gian đâm thẳng vào mi tâm, Cố Mạch lại nhìn thấy trong đạo văn khắc ở trên thần xích ảo ảnh đạo tâm mình vỡ nát. Những tàn niệm tâm ma vừa bị hắn chém diệt, bây giờ lại mượn sức mạnh của đại trận hóa thành thực thể, nhanh nhanh cười gằn với hắn. Khi khuôn mặt quỷ che kín hư không kia từ trong vùng hỗn độn hiện ra, toàn bộ ánh sáng của thiên đồ phòng đều bị rút cạn thành một màu đen kịt. Gương mặt xanh xao, nanh vuốt của nó xé toạc tầng mây, trong con ngươi cuồn cuộn huyết sắc của chu tiên trận văn. Ngay lúc này, Cố Mạch vươn tay, thái hư kiếm rơi vào lòng bàn tay. Hắn khẽ xoay cổ tay, không hề dẫn động linh khí thiên địa, cũng không ngừng tụ kiếm ý sát chiêu, chỉ như một người bình thường phất tay áo tùy ý chém ra một kiếm. Khi kiếm quang nổi lên, hư không trước hết tĩnh lặng, sau đó bùng nổ hàng vạn hư ảnh kiếm khí, có kiếm cường cường mãnh, khai sơn liệt thạch, có kiếm tim mềm mại, triền miên như tơ lòng, có kiếm ảnh cực tốc, truy tinh trùng nguyệt, thậm chí còn có cả đạo thành quang khám phá hư vọng khi chém diệt tâm ma bản nãy. Vô số loại kiếm ý hoàn toàn khác biệt, vào lúc này lại hòa làm một, hóa thành một dải lụa trắng nhạt như không, nhẹ nhàng lướt qua mi tâm của quỷ diện. Không có tiếng nổ kinh thiên động địa, chỉ có một tiếng choang nhẹ như thủy tinh vỡ. Khuôn mặt quỷ che kín hư không từ trung tâm nứt ra những khe hở, những dị tượng giữa địa mạch lực và trận văn tạo thành tức thì hóa thành tro bụi, kéo theo cả đám mây đen hỗn độn che trời cũng bị một kiếm này chém ra một lỗ thủng trong suốt. Ánh bình minh chiếu rọi qua khe nứt, chiếu sáng thân ảnh Cố Mạch đang lơ lửng với thanh kiếm trong tay. Hắn còn chẳng thèm liếc nhìn khuôn mặt quỷ đang tàn vỡ, cổ tay đã một lần nữa giơ lên, kiếm thứ hai còn chậm hơn, nhẹ hơn kiếm thứ nhất. Khi mũi kiếm lướt qua hư không, lại tạo ra một gợn sóng lăn tăn, giống như là mặt nước tại vực sâu trung tâm của trận đồ. Những sợi xích đồng ban nãy còn đang rụt lên địa mạch thì bỗng nhiên đứt gãy từng tấc, cơn bão màu đen đỏ do nghịch chuyển phong thủy tạo thành âm ầm cuộn ngược trở lại. Đạo văn sát đục trên tám cái cột măng đá trận nhãn tan ra, giống như băng tuyết gặp nắng gắt. Tiếng gầm từ sự đổ vỡ của chu tiên đại trận phải nửa nhịp thở sau mới vang lên được. Vạch đá của cả hẻm núi đột nhiên nứt ra hàng vạn vết nứt màu vàng đỏ. Địa mạch linh khí bị trận pháp cưỡng ép bẻ cong như những con cuồng long thoát cương phóng lên trời, phá tan những tàn văn của trận đồ còn phủ ở trên đỉnh núi. Những tảng đá khổng lồ lăn xuống lưng chừng trời đã bị kiếm ý tản ra nghiền thành bột mịn, hóa thành vô số lưu quang dưới là tà. Còn thân đành của Cố Mạch cầm kiếm giữa dị tượng của thiên địa đảo điên này vẫn đứng yên giữa hư không. Ngay khoảnh khắc chủ tiên đại trận tàn vỡ, hắn lập tức cảm nhận được kẻ đang điều khiển đại trận đang ở trên Long Hổ Sơn, cách nơi này chỉ khoảng 10 dặm. Lập tức hắn tiện tay ném ra một cái, thái hư kiếm đột nhiên rơi khỏi lòng bàn tay, hóa thành một dải cầu vồng bạc mang theo ánh sáng đom đóm rơi xuống hạp cốc. Thân kiếm vẽ ra một vầng trăng khuyết trong sương sớm, chưa kịp chạm đất đã đỡ lấy Cố Sử Đồng chờ nàng bay lên. Cố Mạch không hề quay đầu, chỉ tùy ý vật tay áo một cái. Thời khắc tiếp theo, thân ảnh của hắn như một chiếc lá rụng được gió núi nâng lên, nhẹ nhàng lướt về phía sườn núi nhuốm màu dáng chiều, kéo theo hai vật lưu quang phiêu diêu vô tích giữa biển mây trùng điệp, một trước một sau bay về phía Tiên Thủy Cốc. Bấy giờ tại Tiên Thủy Cốc, bên trong đàn thành, Trường Hy Tố đang ngồi xếp bằng, đầu ngón tay lướt qua đạo trận văn cuối cùng trên sa bàn pháp khí, bỗng thấy cổ họng ngọt ngọt. Một ngụm máu tươi mang theo cả những mảnh vỡ của sa bàn tựa như ngọc vụn phun ra. Pháp khí được đúc bằng vạn năm hàn thiết kiên nổ tung một tiếng vang trời, linh lực cuồng bạo xé rách mặt đất, hất tung cả người lão lên không trung. Đạo bào màu tím phồng lên như bao tải rách, cuối cùng úp mặt xuống đất bụi. Mái tóc búi lòa xòa còn dính vài giọt chu sa văng tung tóe. Không thể nào, chu tiên đại trận của ta đã được cải tiến, sao Cố Mạch có thể phá giải dễ dàng như vậy? Không thể nào, điều này không thể nào. Trương Đạo Nhất đang thòi thóp, chợt liếc nhìn Trương Hy Tố đang suy sụp tinh thần, tức thì không nhịn được mà cười. Sư huynh, ta đã nói, ếch ngồi đáy giếng là không được đâu. Năm đó có thể giết Lăng Tiêu không chủ yếu là vì chu tiên đại trận, mà là vì chu tiên đại trận do ta, Trương Đạo Nhất khởi động. Giả, tất cả đều là giả. Trương Hy Tố phun ra một ngụm máu tươi nữa, sắc mặt tái nhợt vô cùng, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. Đúng lúc này, Lăng Tiêu lại mỉm cười ngẩng đầu khẽ nói, đến rồi. Lời gã vừa dứt, trên trời xuất hiện hai vệt lưu quang, từ khe mây lao vút xuống, chính là Cố Mạch và Cố Sử Đồng. Cố Mạch đạp xuống trước, đáp thẳng lên đài đá đã tàn nát. Sở Đồng theo sát phía sau, nàng đeo hòm sách nhảy xuống khỏi thái hư kiếm, nhìn trái nhìn phải rồi khóa chặt lấy Trương Đạo Nhất đang hấp hối, vội vàng chạy tới lấy đan dược ra đút cho ông ta. Lão thiên sư, người sắp chết thật rồi à? Trương Đạo Nhất cạn lời. Bấy giờ Thẩm Hào vội vàng đứng dậy chỉ vào Trương Hy Tố nói, Cố đại hiệp, Trương Hy Tố đã cấu kết với Công Tôn Tuyệt. Hắn chỉ vào Công Tôn Tuyệt đang đứng cách Lăng Tiêu không xa với bộ dáng tả tơi rời rách. Hắn chính là Công Tôn Tuyệt. Rồi gã lại chỉ vào Lăng Tiêu nói, người này là Lăng Tiêu, thiên hạ đệ nhất trước cả Khương Nhược Hư, không biết có phải thật sự đã chuyển thế rồi không. Cố Mạch nhìn về Lăng Tiêu chắp tay nói, ca ca thật sự là Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cũng chắp tay đáp lễ, nếu dùng con mắt thế tục để giải thích, ta quả thực là Lăng Tiêu. Vừa nói, Lăng Tiêu vừa quan sát Cố Mạch từ trên xuống dưới có chút kinh ngạc. Chàng thanh niên, ngươi thực sự rất ưu tú. Ngoài ta ra, ngươi là người đầu tiên ta gặp được đã khám phá ra bản chất của thần tính và nhân tính. Thì ra người trước đó là ngươi. Tình hình của ngươi bây giờ thế nào? Thật sự chuyển thế à? Cố Mạch nói, không phải. Thế gian này rốt cuộc có chuyển thế thật sự hay không, ta cũng không chắc. Nhưng ta hy vọng là không có. Nếu không, kế hoạch diệt võ của ta sẽ không thể tiến hành được nữa. Cố Mạch lại nghi hoặc, nếu không phải chuyển thế, vậy tình hình của ngươi bây giờ là sao? Chẳng phải năm đó ngươi đã bị chu tiên đại trận giết rồi ư? Lăng Tiêu khẽ cười, chẳng phải ngươi cũng đã giết một Khương Nhược Hư ở quốc đô Khương Quốc sao? Cố Mạch chợt hiểu ra, 33 năm trước thứ bị giết chỉ là nhục thân của ngươi. Lăng Tiêu khẽ gật đầu nói, năm đó tuy ta là thiên hạ đệ nhất nhưng vẫn chưa đạt tới phi thăng chi cảnh. À, nhưng cũng gần như vậy rồi. chỉ thiếu nửa bước cuối cùng là có thể thoát thân khỏi xác phàm trần, siêu thoát phi thăng. Không phải tu vi của ta không đủ, mà là ta biết ta không đấu lại được tâm ma, vì vậy ta đã dừng lại ở thời điểm bán bộ phi thăng. Sự thật sau này đã chứng minh ta đoán không sai, tâm ma không phải sức người có thể địch lại. Vài năm sau khi ta chết, Khương Nhược Hư trở thành thiên hạ đệ nhất mới. Hắn thành công đột phá đến phi thăng cảnh. Kết quả cuối cùng, thiên nhân đều biết hắn đã tẩu hỏa nhập ma. Còn về ta, năm đó vừa phải áp chế cảnh giới, lại vừa phải chiến đấu, nên mới nhất thời không để ý mà bị Chu Tiên đại trận vây khốn. Vì phải áp chế cảnh giới, 10 phần tu vi chỉ còn lại 1, bị Chu Tiên đại trận hủy mất nhục thân. Nhưng mà ảnh hưởng không lớn, ta còn một môn võ công tên là Đại Niết Bàn Thần Công, có thể chết đi sống lại. Mà lúc đó ta đã tính toán thời gian, ta vừa hay cần 33 năm để hoàn thành Niết Bàn. Thế cho nên bèn nói với đạo nhất chuyện 33 năm sau sẽ đến tìm hắn trả lại mạng. Cố Mạch khẽ gật đầu. Thì ra là như vậy. Lăng Tiêu mỉm cười nói tiếp. Ngươi còn nghi hoặc gì nữa không? Cố Mạch khẽ lắc đầu. Lăng Tiêu nói. Vậy bây giờ đến lượt ta hỏi. Ngươi có bằng lòng gia nhập môn hạ của ta không? Cố Mạch khẽ cười. Lẽ nào ngươi định dùng cái lý lẽ tiêu trừ khổ nạn thế gian kia để thuyết phục ta gia nhập kế hoạch diệt võ của ngươi? Lăng Tiêu mỉm cười nói. Ta biết ngươi bây giờ không đồng tình với cách nói khổ nạn thế gian bắt nguồn từ võ công. Nhưng thật sự chính là như vậy. Khổ nạn của nhân gian đến từ chiến tranh, đến từ chia rẽ, đến từ cái thời loạn thế kéo dài suốt 700 năm mà vẫn không thể thống nhất này. Ngươi có biết vì sao kể từ khi Tiền Tần mất đi ngôi báu 700 năm trước, suốt 700 năm dòng loạn thế vẫn không thể thống nhất không? Cố Mạch khẽ lắc đầu. Bởi vì tâm ma. Tâm ma ra đời bắt nguồn từ 700 năm trước. Một vị yêu tinh từ bên ngoài thiên ngoại rơi xuống nhân gian, mang theo ma tính. Đương thời nhỏ thích đạo tam giáo đều nhận ra sự bất thường, định hủy diệt nó. Nhưng vị hoàng đế cuối cùng của Tiền Tần là Tần Lệ Đế đã bị ma tính mê hoặc, lén lút trao đổi yêu tinh. Không lâu sau đó, Tần Lệ Đế bắt đầu trở nên hiếu đại hỷ công, tàn bạo bất nhân, khiến thiên hạ lầm than, khói lửa khắp nơi. Tiền Tần bị lật đổ, thiên hạ chia cắt. Còn yêu tinh thì nương theo dục vọng của Tiền Tần Lệ Đế mà sinh ra linh trí, trở thành tâm ma. Sự trưởng thành của tâm ma vô cùng khủng khiếp. Nó chỉ cần không ngừng nuốt chửng tâm trí của người tu luyện là sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Người tu luyện càng mạnh thì hiệu quả càng tốt, mà thiên hạ hỗn loạn thì anh hùng mới xuất hiện. Vì vậy tâm ma sẽ không cho phép thiên hạ thống nhất. Mỗi khi có bậc tài hùng đại lược sắp thống nhất thiên hạ, thời đại hòa bình sắp đến, tâm ma sẽ mê hoặc bậc anh hùng đại tài đại lược đó, dẫn dắt lòng tham, khiến thế gian lại một lần nữa chìm vào trong tranh đoạt và chiến hỏa. Nhìn lại lịch sử, có thể thấy càng là loạn thế, cường giả võ đạo lại càng nhiều. Mà gần 700 năm nay, võ đạo lại càng được đẩy lên một tầng lớp xưa nay chưa từng có. Vượt xa bất kỳ thời đại nào trong lịch sử, xuất hiện vô số cao thủ đạt tới tầng thứ phi thăng. Mà tâm ma thể canh giữ trước thiên môn phi thăng, lặng lẽ chờ đợi những người tu hành đạt tới phi thăng cảnh, đến cung cấp dưỡng chất cho nó. Ta biết, diệt võ không thể thay đổi được bản tính xấu xa của con người. Dù sao nhân tính hướng ác, có sự ích kỷ, ham muốn quyền lực, tiền tài, đủ mọi loại bản tính xấu xa, không thể thực hiện được sự bình đẳng thực sự cho mọi người, xóa bỏ khổ nạn thế gian. Nhưng diệt võ có thể tiêu diệt tâm ma. Chỉ cần thế gian không có võ công, không có người tu hành, võ đạo đi đến hồi suy vong, tâm ma sẽ mất đi dưỡng chất, rồi sẽ biến mất. Thế gian sẽ không như bây giờ, mãi mãi là loạn thế. Thiên hạ hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp là đại thế. Nhưng nhìn lại lịch sử, nào có thời loạn thế nào kéo dài đến 700 năm? Một triều đại dài chẳng qua là 300 năm, mà loạn thế lại kéo dài 700 năm, hoang đường biết bao. Cố Mạch khẽ gật đầu nói, nghe người nói như vậy, những điều trước đây ta không hiểu được, giờ đã thông suốt rồi. Vậy người có công nhận không? Lăng Tiêu hỏi. Không công nhận. Cố Mạch đáp. Tại sao? Ta biết võ công của ngươi rất cao. Ngươi có lẽ sẽ nghĩ dựa vào võ lực cá nhân để giết chết tâm ma. Nhưng ta nói cho ngươi biết, đó là điều không thể. Tâm ma vô hình vô chất, vô ảnh vô tung. căn bản không có cách nào giết được. Ta cũng biết lý niệm diệt võ của ta thực hiện rất khó khăn, nhưng phải thử chứ, có đúng không? Diệt võ là cách duy nhất có thể tiêu diệt tâm ma. Dù vô lý đến đâu, dù khó tin đến đâu, cũng phải đi con đường này, kết thúc loạn thế, kết thúc cái thời loạn thế hoang đường đến mức kéo dài suốt 700 năm này. Đây không phải là cứu vớt vạn dân, mà cứu vớt nhân gian thiên thu vạn đại. Cố Mạch khẽ lắc đầu nói, người có lẽ cảm thấy mình rất vĩ đại, có lẽ cảm thấy mình đang bị vạn thế khai thái bình. Thế nhưng ta luôn cảm thấy người đã không thể tránh khỏi tâm ma. Lý niệm này của ngươi chính đã bị tâm ma ảnh hưởng. Bởi vì những gì ngươi làm chẳng phải đang chính là khơi mào một cuộc tranh đoạt còn lớn hơn sao? Lăng Tiêu mỉm cười, loạn một đời và loạn vạn đời, họa tại đương đại, lợi tại thiên thu. Cố Mạch nói, nhưng ngươi thống nhất không nổi võ lâm, càng thống nhất không nổi thiên hạ, chỉ khiến thế gian thêm một thế lực, làm cho thế gian càng thêm loạn lạc. Mà ngược lại, cho dù ngươi thành công thống nhất thiên hạ, nhân gian khó khăn lắm mới hòa bình được. Ngươi vừa bắt đầu diệt võ, thiên hạ sẽ lập tức rơi vào một cuộc hỗn loạn mới, bước vào một thời loạn thế mới. Lăng Tiêu không phủ nhận mà khẳng định, ngươi nói rất đúng. Vì vậy ta mới nghĩ tới việc mời Đạo Nhất, mời Công Tôn Tuyệt, mời Trương Hy Tố, bây giờ lại mời đến ngươi. Kế hoạch diệt võ không phải một người có thể đạt thành. Ta cũng cần các thiên kiêu của một thời đại phối hợp với ta, cần những người kinh tài tuyệt thế như ngươi đến giúp ta. Một mình ta không được, nhưng 10 người, 100 người, 1000 người cùng chung chí hướng hợp lực là có thể hoàn thành kế hoạch diệt võ. Cố Mạch cười khẽ lắc đầu, xin lỗi, ngươi thuyết phục không được ta đâu. Lăng Tiêu khẽ cúi người, không sao, tuy ta muốn diệt võ, nhưng ta chưa bao giờ phủ nhận võ đạo là một thứ tốt. Khi không thể thuyết phục bằng lời thì có thể đánh cho phục. Gã nhìn chằm chằm Cố Mạch cười khẽ, thanh niên, ta phải đánh người đấy. Nói xong, Lăng Tiêu cúi đầu nhìn nhanh, tiện tay nhặt lên một thanh gỗ, là một mảnh ván gỗ mục rời ra khi pháp đài sụp đổ, không lớn, chỉ bằng một cái thước kẻ. Mưa bụi trong đàn thành vốn đang giăng xiên, nước từ kẽ gạch xanh rỉ ra đang uốn lượn theo thế đất. Ngón tay của Lăng Tiêu vê vê đoạn gỗ, khi đầu ngón tay lướt qua những thứ gỗ thô ráp, xương cổ tay khẽ nảy lên. Lực này nhẹ như phủi đi hạt bụi trên tay áo, nhưng theo thành gỗ được tung lên nửa tấc trong lòng bàn tay, những giọt mưa đang bay xiên bỗng dừng lại giữa không trung. Những giọt nước to bằng hạt đậu treo lơ lửng cách ngọn tóc của Cố Mạch 3 tấc. Những sợi mưa liền nhau như chuỗi hạt biến thành những viên lưu ly sáng lấp lánh, khóa chặt cả đàn thành vào một sự tĩnh lặng màu hổ vách. Chuông đồng dưới mái hiên cong ngừng lay động, ngay cả ngọn gió luồn lách giữa rừng bia đá ở phía xa cũng ngưng lại thành những đường vân màu cho xanh dán chặt lên vách đá loang lổ. Thân ảnh của Lăng Tiêu tại chỗ tan thành một hư ảnh bán trong suốt, một khắc sau đã đứng ở trước mặt Cố Mạch. Thanh gỗ nhỏ mang theo tiếng xe gió đập vào thái dương, không có sấm lửa tóe ra, cũng chẳng có cương phong gào thét. Động tác đó giống như một thiếu niên nơi thôn dã vung gậy đánh chó, mộc mạc tới gần như nực cười. Nhưng không khí nơi thành gỗ lướt qua lại gợi lên những lăn tăn nhỏ bé, phảng phất không gian như bị thứ hung khí cùn đó ép ra những nếp gấp. Bàn tay của Cố Mạch đang buông thõng ở bên hông đột nhiên nhấc lên. Thời gian vẫn đang ngưng động, giọt mưa theo chiếc lông mi không hề nhúc nhích, ngay cả hình ảnh phản chiếu trong con ngươi của Lăng Tiêu cũng đông cứng thành một bóng đèn cắt giấy. Nhưng đôi giày vải của Cố Mạch bây giờ lại vẽ ra một đường bóng trắng mờ ảo, mũi giày không lệch một phân, đâm thẳng vào tim của Lăng Tiêu. Không có tiếng nổ đinh tài nhức óc, chỉ có một tiếng vượt cực nhẹ, nhưng tiếng vải rách bị kéo dài vô tận. Cơ thể của Lăng Tiêu như diều đứt dây bay ngược ra sau. Trong tàn ảnh, do vạt áo bay vung lên, để lộ ra mấy luồng hồn quang màu xanh nhạt, tựa như hồn phách bị một cước này đá cho lìa khỏi hình hài. Giọt mưa đầu tiên đúng lúc này rơi xuống, đập vào vai Cố Mạch. Trong khoảnh khắc, bức màn mưa đang ngưng động khắp trời bỗng nhiên sống lại. Tiếng mưa ào ào đột ngột vang lên, chuông đồng lại rùng lắc, gió xuyên qua rừng bia cuốn theo lá rụng. Khoảnh khắc không gian, thời gian ngưng động vừa rồi phảng phất chỉ là ảo ảnh do những sợi mưa khúc xạ tạo ra. Khi lưng của Lăng Tiêu đập vào bức tường đá cách đó 3 trượng, tiếng rắc hòa cùng với tiếng nổ trầm đục vang lên. Từ điểm va chạm, những viên gạch xanh lan ra những vết nứt như mạng nhện. Vụn đá là tả rơi xuống tóc cá. Cá quỳ một gối, chống thành gỗ xuống đất, kẽ tay rỉ ra những giọt máu theo thơ gỗ nhỏ xuống vũng nước, loang ra một vùng đỏ sẫm. Lời hại, Lăng Tiêu tán thưởng một câu, rồi đầu ngón tay khẽ búng, đoạn gỗ chưa dài bằng bàn tay kia như mũi tên rời cung sẽ không lao ra. Trong chớp mắt, những sợi mưa li ti như bị một bàn tay vô hình khổng lồ khuấy động, điên cuồng xoắn lại ngưng tụ trên không. Những giọt mưa to bằng hạt đậu đột nhiên hóa thành những mũi gai sắc cạnh. Những sợi mưa mảnh mai lại kéo dài một cách kỳ dị thành những cây gỗ âm u. Ngàn vạn binh khí lơ lửng giữa không trung, bề mặt lưu chuyển một thứ u quang màu xanh sẫm. Tiếng xe gió như quỷ dữ gào thét. Những thanh gỗ dầu mưa ngưng tụ này vẽ ra từng vết nứt đen ngòm trong hư không, tựa như muốn xé toạc không gian ra, mang theo phong áp kinh hoàng, có thể khai sơn liệt thạch. Chúng như một con sóng thần màu đen che trời lấp đất bắn về phía Cố Mạch. Cả bầu trời như bị những thành gỗ dày đặc che kín. Nhìn từ xa như thể Lăng Tiêu dùng một sức người ngưng tụ ra một đội quân khổng lồ tạo thành từ màn mưa. Mỗi một thành gỗ đều tỏa ra khí tức uy hiếp tất cả, khi đâm rách không khí phát ra tiếng rít xé rách không gian, muốn nghiền nát Cố Mạch trong đó. Lòng bàn tay đã buông thõng của Cố Mạch nhấc lên, khẽ đẩy về phía trước. Một lớp quang vụ mờ ảo như lưu ly lấy lòng bàn tay làm tâm điểm lan ra, khiến cho ngàn vạn cây gậy gỗ đang bay đến gần đều gợi lên những lằn tằn nhỏ bé bên rìa quang vụ. Vào khoảnh khắc hắn khẽ đẩy gốc bàn tay, quang vụ như giọt nước rơi vào mặt hồ, ầm ầm khuếch tán ra. Những cây gậy gỗ đầu tiên chạm vào quang vụ phát ra tiếng lách tách vỡ vụn, thân gậy màu đen huyền từng tấc vỡ tan thành những sợi mưa bạc. Ngàn vạn sợi tơ bạc đan vào nhau trên không, tạo thành một tấm lưới ánh sáng lưu truyền, phản chiếu màu xanh sẫm của bức tường đan thành. Chỉ có một đoạn gỗ nhỏ ban đầu bị quang vụ chấn cho bay ngược trở lại, thân gậy cuốn theo một vòng xoáy không khí, vẽ ra một vệt đuôi màu xanh đen. Tiếng rít như tiếng lụa rách đâm thẳng vào mặt của Lăng Tiêu. Mũi chân Lăng Tiêu miết trên phiến gạch xanh trơn trượt, tạo ra một vết lõm hình tròn khuyết. Cả thân thể như cành cây gãy vặn về phía bên trái, khoảnh khắc thành gỗ lướt qua má của gã, những giọt máu như những đóa hồng mai văng tung tóe trong màn mưa. Khi đập vào bức tường đá phía sau, thành gỗ đã mang theo dư lực cắm sâu vào kẽ gạch. Trên mặt tường đá xanh đầu tiên rỉ ra những vệt trắng như mạng nhện, sau đó có những hạt bột đá là tả rơi xuống. Đuôi của thành gỗ cắm ở trong tường còn gõ ra những tiếng đàn đát nhẹ ở trên phiến gạch. Những giọt mưa bị kinh động ngưng tụ thành những giọt nước run rẩy ở trên đầu gậy. Cuốn chặt lấy hắn, Lăng Tiêu quệt vệt máu trên má, trong con ngươi phản chiếu kim đan đang lưu truyền trong lòng bàn tay Cố Mạch. Lời còn chưa dứt, Công Tôn Tuyệt như mũi tên giờ cùng bước tới, đạo bào màu huyền trong tiếng hét lớn vồng lên như cánh buồm, viên gạch xanh dưới chân bị dẫm cho lát ra giống như mạng nhện. Hai tu sĩ áo xám phía sau lưng của gã đồng thời kết ấn, những sợi tơ màu máu từ đầu ngón tay vẽ bắn ra, vẽ nên một pháp trận huyền ảo trên mặt đất trơn trượt. Đột nhiên bùng lên tiếng ông ông, một vòng xoáy đen kịt đường kính ba trượng ầm ầm ngưng tụ trong hư không. Bên rìa vòng xoáy cuồn cuộn như luồng khí lãng màu đen sẫm, lực hút của thao thiết đại trận như cuồng lan vạn quân xé rách cả màn mưa. Những sợi mưa bị cưỡng ép bẻ cong ngưng tụ trên không thành những dòng suối bạc, tất cả đều chảy ngược về phía vòng xoáy. Ngay cả những cột băng treo trên góc mái hiên xa xa cũng bị kéo cho cong oằn. Cùng lúc đó, thân ảnh của Lăng Tiêu biến mất trong màn mưa. Một khắc sau, gã lại xuất hiện trên đỉnh đầu Cố Mạch, một ngón tay điểm một chỉ về phía trán của hắn. Ngón tay đó phảng phất hóa thành một ngọn núi xanh trăm trượng treo ngược, dựa như tảng đá lởm chởm bốc lên mây mù, mang theo thế ngũ nhạc sụp đổ đè xuống. Vào thời khắc này, Cố Mạch chỉ khẽ mỉm cười, vươn tay ra, Thái Hư kiếm rơi vào tay. Hắn thậm chí còn không thèm ngước mắt nhìn vòng xoáy đen kịt đang cuồn cuộn kia. Cổ tay đã như phất tay áo, nhẹ nhàng vung ra hai kiếm. Kiếm thứ nhất chém ra, trên lưỡi kiếm màu trắng bạc thậm chí còn ngưng tụ những giọt mưa chưa kịp nhỏ xuống. Nhưng vào khoảnh khắc chém rách không khí, lại bùng nổ kiếm mình giống như là long ngâm. Vòng xoáy u quang của thao thiết đại trận như tấm vải rách bị xé toạc, kiếm khí hóa thành một dải lụa đẩy ngang qua. Cơ thể của Công Tôn Tuyệt run lên một cái, trên thái dương rỉ ra một vệt máu, giọt máu còn chưa kịp trượt xuống, cả thân thể đã như bị một lưỡi dao vô hình chém đôi, nổ tung thành hai nửa, máu tươi văng tung tóe trong màn mưa, ngưng tụ thành những tinh thể băng đỏ rực. Ngay khoảnh khắc ấy, trong đầu của Cố Mạch vang lên tiếng nhắc nhở của Túc Tuệ. Thành công chém giết tội phạm truy nã thật sao? Nhận được phần thưởng đạo tâm trùng ma đại thành. Trong khoảnh khắc này, đạo tâm trùng ma đại pháp liền trực tiếp đạt thành, một bước đạt tới ma tiên chi cảnh. Kiếm thứ hai là một kiếm chém lên trời, khi ánh bạc từ pháp đài phóng lên trời, lại là phẳng cả màn mưa thành những sợi tơ bạc thẳng tắp. Ngọn núi trăm trượng trông ngược sau một ngón tay của Lăng Tiêu hóa thành, vào khoảnh khắc bị kiếm khí chạm tới liền hiện ra những vết nứt như lưu ly. Trong buổi sáng do bóng núi vỡ tan, thân hình bay ngược của Lăng Tiêu đập nát màn mưa, vệt máu trên vạt áo vẫn còn nhỏ giọt máu nước mưa, nhưng lại xoay người giữa không trung rồi tức khắc biến mất, vậy mà không chút lưu luyến trực tiếp bỏ chạy. Vạt áo Cố Mạch còn ngưng tụ bụi sao do vừa chấn vỡ bóng núi, thân ảnh lại những giọt mực rơi vào trong nước đột ngột tàn biến. Màn mưa nổ tung trong một vòng lăn tăn màu trắng nhạt, hắn vậy mà chẳng mấy chốc đã lướt đến không trung. Tà áo đen trong tầng mây vẽ ra một đường cong mượt mà, mỗi một bước đều đạp ra những vết nứt như lưu ly trong hư không, những nếp gấp không gian hình gợn sóng theo mũi chân nhấc lên hạ xuống lan ra bốn phía, định trụ những sợi mưa đang bay xiên thành những sợi tơ bạc tĩnh lặng. Thái hư kiếm trong tay trái vẫn còn nhỏ giọt nước mưa, cổ tay hắn khẽ rung như phủi đi mạng nhện, ánh bạc dòng mũi kiếm kéo ra lại chém đôi màn mưa. Kiếm khí xé rách không gian kia còn chưa tàn hết, thân ảnh của Lăng Tiêu đã hiện hình trong vệt sáng. Lưng của gã nổ tung một lỗ máu to bằng miệng bát, đạo bào thấm đẫm nước mưa bị kiếm khí xé thành vài vụn, máu tươi trộn lẫn thịt nát phun ra kéo thành một vệt đỏ tươi trên không. Cả người như con diều đập xuống phiến đá xanh mà đất vậy mà đập ra một cái hố sâu như mạng nhện, bùn nước vần lên trộn lẫn với những giọt máu bắn lên cả tấm bia đá cách đó ba trượng. Thân ảnh của Cố Mạch tức khắc biến mất, vào khoảnh khắc lưng của Lăng Tiêu chạm đất, hắn đã nhớ hình với bóng ngưng tụ trên mặt đất. Khi thái hư kiếm mang theo hàn vụ đâm ra, lưỡi kiếm thậm chí không tạo ra một tia gió, chỉ có mũi kiếm chính xác không sai một ly cắm vập vào vị trí trái tim bên góc trái. Đầu ngón tay đặt trên chuôi kiếm khẽ xoay, thân kiếm rung lên nghiền nát tâm mạch, những giọt máu theo sóng kiếm tuôn ra. Dưới sự xối rửa của nước mưa ngưng tụ thành một sợi chỉ đỏ, cơ thể của Lăng Tiêu khẽ cứng lại, tức khắc bỏ mạng. Nhưng ngay khoảnh khắc này, Cố Mạch đột nhiên cảm nhận được một luồng năng lượng dao động kỳ lạ, rất độc đáo, giống như võ đạo chân ý, nhưng lại giống như sức mạnh tinh thần. Ngay khoảnh khắc đó, trong con người của hắn đột nhiên lan ra một làn sương mù đen kịt, như một giọt mực đậm rơi vào trong nước, chẳng mấy chốc nhuộm đen con người thành một đầm sâu không thấy đáy. Cùng lúc đó, thế giới trong phạm vi 30 trượng tức khắc biến thành màu đen trắng. Những sợi mưa bay xiên đầu tiên ngưng tụ thành những sợi tơ trắng bạc, màu xanh cho của gạch xanh, màu đen sẫm của bia đá, màu máu vàng tung tóe đều trong chớp mắt phai thành một màu trắng tinh khôi như một bức tranh thủy mặc. Những giọt máu lơ lửng giữa không trung mất đi cảm giác lưu động, như những viên lưu ly bị định hình, chỉ có làn xương đen cuồn cuộn trong mắt Cố Mạch là màu sắc khác biệt duy nhất trong thế giới hắc bạch này. Khi hắn ngẩng đầu lên, trong màn mưa hiện ra một bóng người bán trong suốt, chính là Lăng Tiêu. Cố Mạch như thể đang bước đi trong một bức tranh thủy mặc, tức khắc xuất hiện ở trước mặt Lăng Tiêu, kinh ngạc nói: "Đây là trạng thái sau khi phi thăng sao?" Lăng Tiêu mỉm cười đáp: "Người có thể hiểu là quỷ hoặc linh hồn đều được. Cố Mạch, dưới trạng thái này, người không có cách nào giết được ta đâu." Chương 268: Sát Lăng Tiêu và nghịch lần đào. Bơi trong lĩnh vực đèn trắng, quang ảnh như một cuộn tranh tàn bị mực loang lổ. Cố Mạch khẽ điểm mũi chân, thái hư kiếm vung lên một đường kiếm trắng bạc, kiếm thế như mưa rào chém vào yết hầu của Lăng Tiêu, nhưng lưỡi kiếm lại xuyên qua vai, mang theo một luồng dao động không khí hư vô. Hắn xoay người biến chiều, lòng bàn tay phải cuồn cuộn xích diễm, trưởng phong nóng rực, hơi nóng không khí xung quanh đến vặn vẹo, nhưng lại xuyên thẳng qua cơ thể của Lăng Tiêu. Cố Mạch trầm người xoay theo, lại thi triển tiền thiên cường khí, nhưng vẫn không thể chạm tới được Lăng Tiêu. Lăng Tiêu giống như một hư ảnh dán ở trên mặt gương, mặc cho chân khí, chân ý nghiền qua, vẫn bình an vô sự, phảng phất như không tồn tại trong không gian này. Vô dụng thôi, nhục thân là chỗ dựa của ta, nhưng cũng là sự trói buộc của ta. Vào khoảnh khắc nhục thân bị người giết chết, cũng có nghĩa là giữa ngươi và ta đã định trước phải kết thúc trong hòa cuộc. Đây chính là phi thăng cảnh. Phi thăng có nghĩa là siêu thoát, mà siêu thoát chính là một loại thăng hoa về tầng bậc sinh mệnh. Tuy ta đang đứng ở trước mặt ngươi, nhưng chúng ta lại đang ở hai thế giới khác nhau. Ta cần một vật chứa làm nhục thân mới có thể đả thương được người khác, đồng thời cũng có nghĩa là người khác cũng chỉ có thể đả thương vật chứa của ta mà thôi. Cố Mạch mỉm cười. Vậy nên về bản chất, người cảm thấy không thể giết được tâm ma cũng là vì tầng thứ sinh mệnh của tâm ma cao hơn. Đúng vậy. Lăng Tiêu khẽ gật đầu. Nhưng phi thăng cảnh là tầng thứ cao nhất trong con người chúng ta có thể chạm tới. Có lẽ chỉ có tiên giới trong truyền thuyết mới có thứ có thể giết được tâm ma. Thế nhưng tâm ma lại đang canh giữ ở cửa thiên môn, chúng ta không vào được. Năm đó ta áp chế cảnh giới, mãi dừng lại ở bán bộ phi thăng, bây giờ cũng vẫn dừng lại ở bán bộ phi thăng. Không phải ta không đạt được phi thăng cảnh, mà là vì ta không nắm chắc có thể đối phó được với tâm ma. Khương Nhược Hư đã đi thách thức tâm ma, kết cục cuối cùng là thảm bại. Cố Mạch cười khẽ. Ta thấy cái gọi là phi thăng cảnh của ngươi cũng chẳng có gì thú vị. Ngoài việc người khác không giết được ngươi ra, thì ngươi cũng chẳng giết được ai. Chẳng khác gì loài quỷ trong truyền thuyết. Lăng Tiêu nói. Cảnh giới không đại biểu cho chiến lược, giống như ngươi tu luyện nội công. Đạt tới cảnh giới âm dương hỗ tế hay viên chuyển thông minh, chỉ có nghĩa là ngươi sẽ có được một vài đặc tính, có được một vài lý giải về đại đạo, chứ không nhất định sẽ có được thăng tiến về chiến lược. Mà phi thăng cảnh chính là sự thay đổi về tầng thứ sinh mệnh, còn về chiến đấu lực vẫn phải dựa vào bản thân võ công. Đương nhiên cái gọi là không có vật chứa thì không thể đả thương được người khác của ta, cũng chỉ nhằm vào cao thủ võ đạo chân lý cường đại như ngươi mà thôi. Nếu là người thường... Gã vừa nói vừa liếc mắt sang bên cạnh. Trong chớp mắt, một luồng sức mạnh tinh thần cường đại dao động. Chỉ trong khoảnh khắc đó, một cột gỗ lớn bằng vòng tay tức thì nổ tung. Cố Mạch kẽ gật đầu. Ta hiểu rồi. Vậy nên cái gọi là phi thăng chính là vứt bỏ nhục thể, tinh thần siêu thoát. Cái gọi là thăng hóa tầng thứ sinh mệnh chính là từ người chuyển hóa thành tinh thần thể, nguyên thần. Có thể hiểu như vậy. Lăng Tiêu gật đầu. Vậy tại sao không thử nhục thể và tinh thần cùng lúc phi thăng? Cố Mạch nghi hoặc. Lăng Tiêu khẽ sững sờ. Từ xưa đến nay, phi thăng chỉ có tinh thần phi thăng, bởi vì điều kiện phi thăng chính là thoát khỏi thân xác phàm trần. Không thoát phàm thì làm sao thành tiên? Cố Mạch khẽ nhíu mày. Lăng Tiêu mỉm cười nói tiếp. Vì vậy Cố Mạch, chúng ta nên liên thủ. Với thiên phú tài tình của ngươi, ngươi không thể cam tâm mãi là một kẻ phàm nhân. Ngươi chắc chắn sẽ tìm cầu sự siêu thoát. Vậy thì ngươi không thể tránh khỏi tâm ma. Tầng thứ của tâm ma còn cao hơn chúng ta. Nó chặn ở cửa thiên môn, chúng ta không giết được nó thì không thể phi thăng thành tiên được. Cố Mạch, nhược điểm của tâm ma rất rõ ràng. Nó cần nguồn chân ý không ngừng làm dưỡng chất. Người bình thường chỉ có ý chí chứ không có chân ý. Chỉ cần thiên hạ không có võ, sẽ không còn chân ý, tâm ma chẳng bao lâu sẽ biến mất. Đến lúc đó, chúng ta có thể giống như những người của các thời đại 700 năm trước. Chỉ cần cảnh giới đến, chúng ta sẽ tự nhiên phi thăng, sau đó tiến vào tiên giới, trở thành tiên nhân trường sinh cửu thị, không bị ràng buộc. Cố Mạch khẽ lắc đầu. Nhưng ta vẫn muốn giết người. Lăng Tiêu cũng khẽ lắc đầu. Người không giết được ta đâu. Võ công của ngươi rất cao, không hổ là thiên hạ đệ nhất. Nhưng cảnh giới luyện khí của ngươi không cao. Ngươi muốn giết ta thì phải đạt đến tầng thứ phi thăng. Nhưng để đến khi ngươi đạt tới phi thăng cảnh, sau khi gặp được tâm ma, ngươi sẽ không còn muốn giết ta nữa. Cố Mạch nhíu mày, có chút nghi hoặc. Ta đã gặp tâm ma rồi, nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc ta muốn giết ngươi bây giờ. Ngay lời này, vẻ mặt vinh nhục không khinh của Lăng Tiêu cuối cùng cũng thay đổi, tràn đầy kinh ngạc. Ngươi đã gặp tâm ma, sao có thể? Cố Mạch cũng rất nghi hoặc. Chẳng phải ngươi biết ta đã khám phá ra thần tính và nhân tính sao? Chuyện này thì có liên quan gì đến tâm ma? Lăng Tiêu nói. Năm đó ta cũng khám phá ra rồi. Cố Mạch hồ nghi. Thần tính và nhân tính chính là một cái bẫy trời do tâm ma tạo ra. Bất luận lựa chọn nhân tính hay thần tính đều sẽ rơi vào cạm bẫy của nó. Ta biết. Năm đó ta chính là đã khám phá ra điểm này. Cuối cùng thần tính, nhân tính đều không lựa chọn. Vậy chẳng phải là đã tìm thấy tâm ma rồi sao? Khi ta không chọn gì cả, thần tính và nhân tính sẽ dung hợp lại với nhau, đó chính là tâm ma. Sau đó ta đã đánh bại và giết chết nó. Tuy đó chỉ là một luồng ý chí của tâm ma, nhưng ta đích thực đã gặp được tâm ma. Lăng Tiêu chừng lớn mắt chỉ vào Cố Mạch, vẻ mặt không thể tin nổi. Ngươi Người nói là sau khi người khám phá ra thần tính và nhân tính, thứ mà thần tính và nhân tính dung hợp lại chính là tâm ma. Người không biết sao? Cố Mạch nghi hoặc. Trong ánh mắt của Long Tiêu lộ ra vẻ mờ mịt trong trẻo. Ta không biết. Ta tưởng đó chỉ là một vấn kiếp tâm bình thường. Ta cứ nhất trực lựa chọn nhất động, dùng ý chí để độ kiếp. Mà khoan đã, ngươi còn nói ngươi đã đánh bại và giết chết tâm ma. Cố Mạch gật đầu. Phải, nếu không sao ta có thể tỉnh lại nhanh như vậy? Sao có thể? Lăng Tiêu mờ mịt. Cho dù chỉ là một luồng ý chí của tâm ma, đó cũng là sinh mệnh của phi tâm cảnh, ngươi ngay cả chạm vào cũng không thể chạm được, sao có thể giết nó? Cố Mạch suy nghĩ một chút, đột nhiên có điều tỏ tường nói. Ngươi nói xem, có một khả năng này hay không? Nhục thân của ta đã đạt đến phi thăng cảnh. Lời còn chưa dứt, lĩnh vực hắc bạch đột nhiên ngưng động như sắt. Trong chớp mắt, trên người của hắn tỏa ra một luồng uy áp độc nhất vô nhị. Vào khoảnh khắc đó, đồng tử của Lăng Tiêu đột ngột co rút dữ dội. Trong cơn hoảng hốt, gã lại thấy trong luồng khí đen kịt kia, thân ảnh Cố Mạch lại vặn vẹo như một thỏi mực bị ném vào chảo dầu sôi. Khoảnh khắc lân chảo phá thể mà ra, một chiếc long thủ phủ đầy lân văn màu vàng lạnh lẽo phá tan hư vô. Long giác khất vỡ cả quang ảnh đang ngưng động giữa không trung. Trong long đồng cuồn cuộn uy sát, đốt núi nấu biển, mang theo hoàng hoàng long uy cuộn trào mãnh liệt. Long nhục thân phi thăng. Lăng Tiêu sợ tới run rẩy, vậy mà lại trực tiếp xoay người bỏ chạy. Thân hình tức khắc hóa thành hư vô biến mất. Ngay khoảnh khắc đó, một lĩnh vực tinh thần vô hình như mái vòm đè xuống, tức thì bao phủ đàn thành. Thân ảnh đang biến mất của Lăng Tiêu lại một lần nữa ngưng tụ ra. Lăng Tiêu kinh hoàng tột độ, ép mình phải bình tĩnh lại, thầm nghĩ. Nhục thân phi thăng chắc chắn là giả. Cho dù là thật, nhục thân cũng chỉ là nhục thân, không thể nào làm ta bị thương được. Thế nhưng ngay khoảnh khắc đó, gã lại phát hiện trong cơ thể của Cố Mạch xuất hiện một luồng linh hồn thể. Vậy mà trực tiếp nguyên thần ly thể, hình dáng nguyên thần lại không khác nhục thân chút nào. Đôi mắt cháy rực ngọn lửa đốt hồn, tức khắc vượt qua không gian đến trước mặt Lăng Tiêu. Tạm hết chương 267. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.